Nàng nghĩ tới là gia tộc. Không có gia tộc lực lượng, Hinh Ngự công ty liền nảy sinh kỳ đều chống đỡ bất quá. Sớm ngay tại cạnh tranh thảm liệt thương chiến bên trong ngã xuống. Hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Nhưng là đây hết thảy nàng đều không cần thiết. Giờ phút này đối với Lăng Vũ trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Nàng không cam lòng cùng hối hận, kêu khóc nói, ta đã thích ngươi a. Gian phòng trống rỗng bên trong, quanh quẩn nàng thê thảm tiếng khóc. Nàng ngẩng đầu, thần sắc kiên định, dưng dưng thề, ta sẽ không bỏ qua. Nàng cuối cùng cũng không thể minh bạch Lăng Vũ ý tứ. Ngươi ta ở giữa, căn bản không có khả năng sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Chính như người cùng hầu tử ở giữa, mãi mãi cũng không có khả năng sinh ra tình cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, cừu hận cái nào đó giá rẻ bên trong phòng mướn, làm cho người tâm thần nhộn nhạo tê dại tiếng rên rỉ kéo dài thật lâu, quanh quẩn tại yên tĩnh trong đêm, để chung quanh đám khách trọ đều thầm mắng cẩu nam nữ, đồng thời tiến hành một ít một mình phát tiết hành vi. Cút! Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, một đám trạch nam đang chìm ngâm ở cao thủ nhanh thao tác chung chung, bị dọa đến thân hình run lên, sau đó, Vũ Thảo, đáng chết hỗn đản, làm ta sợ muốn chết. Nhị đệ, ngươi thế nào? Tỉnh lại điểm A. Nhị đệ, ngươi từng chỉ xéo thương khung, bệ nghệ thiên hạ, há có thể bị dọa đến cúi đầu không nói A. Chung quanh trong phòng lập tức vang lên một mảnh kêu thảm cùng giận mắng. Mà gian kia giá rẻ bên trong phòng mướn, đúng là chạy ra một cái không mảnh vải che thân nữ tử, mang theo sợ hãi, che lấy thân thể tư mật bộ vị, như phát điên chạy về phía trước, giống như là phía sau có một cái sát nhân cuồng ma đang đuổi nàng. Tiêu Sắt Lãng cởi trần, cơ bắp cường tráng mà cân xứng, trước một phút mà để kia nữ tử dục tiên dục tử. Mà giờ khắc này, hắn muốn giết người, hắn giận không kềm được. Hắn cầm điện thoại, trên màn hình là một đầu dùng đến tinh hồng văn tự miêu tả tin tức. Sư đệ, nếu như ngươi nhận được cái tin này, nói rõ ta đã chết rồi. Ta rất không cam tâm, không thể giết chết hắn. Hy vọng ngươi năng nghĩ hết tất cả biện pháp, giết hắn, giết hắn. Bởi vì ta thật rất không cam tâm a. Tin tức đến từ Thành Phong. Tiêu Sắt Lãng rất tinh tường, kia người chỉ có thể là một cái người. Yên tâm đi sư huynh, ta không giết được hắn, nhưng có người có thể giết hắn. Tiêu Sắt Lãng hít sâu một hơi, thông qua một chuỗi dài phức tạp mà hỗn loạn con số, rất nhanh trong điện thoại di động vang lên một thanh âm, một đạo tràn đầy từ tính giọng nam. Sư đệ, đại sư huynh, Thành sư huynh chết rồi. Ngươi khi nào trở về? Tiêu Sắt Lãng kiệt lực để mình tỉnh táo lại, ngắn gọn nói ra tiền căn hậu quả. Đầu kia người trầm mặc, rất nhanh hắn mở miệng lần nữa, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Sư phụ đâu? Cho dù cách điện thoại, Tiêu Sắt Lãng cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Đại sư huynh trung quy là đại sư huynh, sư phụ tại bế tử quan. Ta minh bạch, ta giờ khắc này ở một chỗ truyền thừa chi địa, không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Đại sư huynh nhàn nhạt mở miệng, mang khó tả uy nghiêm. Bất quá, ta trước tiên có thể để cho ta vương hậu trở về, mang theo ta một đám thủ hạ. Tiêu Sắt Lãng nắm chặt song quyền, hai mắt tại tỏa ánh sáng, phấn chấn nói, tẩu tử năng lực tới một mức độ nào đó, so đại sư huynh còn mạnh hơn, nếu như nàng có thể trở về, nhất định có thể làm thịt tên kia. Còn có, ngươi mấy vị kia thủ hạ, đều là một đám. Sư phụ từng nói qua, tại mấy vị sư huynh đệ bên trong, đại sư huynh là nhất mạnh, cũng là có khả năng nhất siêu việt hắn. Hắn là châu phi chiến trường Atana, là dòng binh đại đế, là vương giả. Nữ nhân của hắn, cũng là phàm nhân ngưỡng mộ vương hậu. Tiêu Sắt Lãng hít sâu một hơi, trong mắt là vô tận cừu hận. Lăng Vũ, ngươi đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vũ lúc về đến nhà đã rất muộn, nhà đèn cũng nhốt, chắc hẳn Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đã chìm vào giấc ngủ. Hắn mở cửa phòng, một cỗ dễ ngửi xử nữ mùi thơm xông vào mũi. Lăng Vũ sắc mặt không có biến hóa, chậm rãi đi vào, cũng không bật đèn. Ngày mùa hè chói chang, là người đều sẽ xuất mồ hôi. Thức tỉnh về sau Lăng Vũ nhưng lại chưa bao giờ đi ra mồ hôi. Nhưng là, hắn cũng không có vứt bỏ tắm rửa cái thói quen này. Đây là ngoại trừ mỹ thực, số lượng không nhiều có thể để cho hắn cảm nhận được một chút thoải mái dễ chịu đồ vật. Về khoảng cách một lần tắm rửa, đã không ít ngày. Hắn rút đi quần áo, đi vào phòng tắm, rầm rầm tiếng nước chảy vang lên. Giờ phút này, Tô Uyển Uyển trong hương khuê, nàng cùng Tiểu La Lị ngủ ở cùng một chỗ. Tiểu La Lị tư thế ngủ thực sự không dám lấy lòng, cái mông nhỏ vểnh lên. Hai con tiểu thủ hà ý thức ôm lấy Tô Uyển Uyển tuyết trắng mà chặt chẽ đùi. Một viên cái đầu nhỏ càng là chen vào nàng hương mềm cao ngất ngực. Một bên đánh lấy tiểu khò khè, một bên phát ra nói mê âm thanh. Nhược nhược, nhược nhược sắp ngạt thở nha. Tô Uyển Uyển nhịn không được lật bạch nhãn. Nàng không có ngủ, cho dù ai bị một cái tiểu gia hỏa dạng này ôm, đều ngủ không đến. Ngạt thở. Ai bảo ngươi đem đầu nhét vào cái kia địa phương đi. Tô Uyển Uyển bất mãn hết sức, một chút động tĩnh tại lúc này vang lên. Nàng ngừng lại hô hấp, tử tế nghe lấy. Đầu tiên là tiếng mở cửa, về sau là thưa thớt thoát y âm thanh, lại là tiếng nước chảy. Tiểu Lăng Vũ trở về, giờ khắc này ở tắm rửa. Tô Uyển Uyển lập tức đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, giống như là một cái phát hiện con mồi ăn thịt tính động vật. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Tiểu La Lị, sợ nàng đột nhiên tỉnh lại phát hiện nàng không thể cho ai biết mục đích. A, ba ba tại sao lại cùng những nữ nhân khác chạy? Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến Tô Uyển Uyển giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cái này tiểu bất điểm là nói chuyện hoang đường, vân vân. Cái này hài tử đến cùng tại làm cái gì mộng? Tô Uyển Uyển thở dài ra một hơi, khẽ vuốt ngực, hà. Đây cũng là cái gì? Nàng cúi đầu xem xét, trước ngực áo ngủ đúng là ướt sũng. Nàng dùng ngón tay một vòng, sau đó ngửi ngửi, a lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lại nhìn Tiểu La Lị, giống như là mơ tới cái gì chuyện vui, không ngừng cười ngây ngô. Tiểu hồng môi chỗ chảy từng tia óng ánh nước bọt. Tô Uyển Uyển không có chút nào tội ác cảm giác địa tại nàng trên quần áo xoa xoa, lúc này mới thỏa mãn đi ra cửa phòng. Nàng mặc thanh lương áo ngủ, lộ ra mảng lớn tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ da thịt, gợi cảm mà động người. Giờ phút này lại giống tiểu thâu đồng dạng, rón rén đi gần trước cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy rõ ràng truyền đến, Tô Uyển Uyển lộ ra phòng tắm kính mở cửa, nhìn chằm chằm kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh, hưng phấn địa liếm láp bờ môi nhỏ, đỏ mặt tiếp tục gần sát. Tô A-di, ngươi đang làm cái gì? Một đạo âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm vang lên. Tô Uyển Uyển có chút không kiên nhẫn, nói, đừng quấy rầy ta, không nhìn thấy ta đang rình coi đâu. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, cúi đầu xem xét, Tiểu La Lị chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính trước mắt to, một mặt khờ dại nhìn xem nàng. Ngươi, Tô Uyển Uyển trừng lớn hai mắt, liền muốn kêu ra tiếng, Tiểu La Lị nhưng trong nháy mắt nhón chân lên. Dùng tay nhỏ che miệng nàng lại. Xuyệt. Tiểu La Lị ra dáng địa làm lấy im lặng thủ thế. Tô Uyển Uyển có chút mê mang. Không biết tiểu quỷ này đang đánh ý định gì. Tiểu La Lị đúng là cũng một mặt hưng phấn chi ý. Nhẹ nhàng địa nói ra. Không nên bị ba ba phát hiện. Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn. Một mặt mộng bức. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu La Lị đát u o miệng nhỏ. Đương nhiên là nhìn trộm ba ba tắm rửa. Nói, nàng liền cong xuống tiểu thân bản, hướng phía cửa phòng tắm mèo đi qua. Tô Uyển Uyển, được rồi, chính sự quan trọng. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, cũng miêu thân thể sờ soạng đi qua. Kết quả là, một lớn một nhỏ hai cái đầu vừa lên một chút, nấp tại cửa phòng tắm bên cạnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường nhỏ, nước chảy ào ào phòng tắm đúng là không có một ai. Các ngươi, đang làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, bị hí tinh chi phối sợ hãi. Các ngươi đang làm cái gì? Ngay tại một già một trẻ lòng tràn đầy chờ mong, coi là muốn nhìn thấy để cho người ta cả đời khó mà quên được cảnh đẹp lúc, một đạo mang theo một chút bất mãn thanh âm tại hai người phía sau vang lên. Thân thể hai người cứng đờ, khuôn mặt ngưng kết, giống như là làm chuyện xấu bị bắt được, chê cười xoay người sang chỗ khác, lập tức quá sợ hãi. Lăng Vũ giờ phút này, hạ thân dùng khăn tắm che lấp, lộ ra thân trên cân xứng dáng người. Lăng Lệ cơ bắp đường cong như là đao tước bố chặt, tự nhiên mà thành. Cơ thể như ngọc thạch, óng ánh mà cứng cỏi, lộ ra gợi cảm màu đồng cổ, tràn đầy nam tính mị lực, đen nhánh hai mắt thâm thúy như biển sao, để hắn cả người đều lộ ra một cỗ khí chất thần bí. Tô Uyển Uyển nhịn không được xoa xoa còn không có chảy xuống nước bọt, cứ như vậy lớn mật mà nhìn xem, lại không biết gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng. Tiểu La Lị cũng là trừng mắt đen thui mắt to, hai tay che lấy có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, một bộ ngạc nhiên cũng ngượng ngùng bộ dáng. Rất nhanh, Tiểu La Lị giống như là ý thức được cái gì, đại trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đúng là đột nhiên ôm lấy Tô Uyển Uyển đùi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Ba ba, Tô A Di muốn nhìn lén ngươi tắm rửa." Nhược Nhược muốn ngăn cản, lại bị Tô A Di cưỡng ép bức bách cùng nàng cùng một chỗ nhìn lén. Tô Uyển Uyển sạm mặt lại, vậy mà cũng không cưới thả cái gì, nàng đã sớm trải qua bị hí tinh chi phối sợ hãi. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm các nàng một chút, không có nhiều lời, khẽ ngoắc một cái, tại hai nữ giật mình ánh mắt dưới, hắc áo thun cùng quần bãi biển giống như là làm ảo thuật xuyên tại hắn trên thân. Cái này thân quần áo sẽ không bẩn, cũng không cần đổi. Tô Uyển Uyển u oán thở dài một hơi, nghĩ lúc trước, Tiểu Lăng Vũ ngươi tắm vẫn là ta giúp ngươi giặt đây này, hiện tại cũng trưởng như thế lớn. Lăng Vũ trầm ngâm một lát sau, nói, lúc ấy quá nhỏ, ta đánh bất quá ngươi. Một mặt bộ dáng nghiêm túc, lại là nói ra loại lời này. Tô Uyển Uyển cố nén ý cười, ta còn nhớ ngươi bất mãn hết sức địa cầm nước dội ta, đáng tiếc ngươi khí lực nhỏ đến thương cảm, ta liền đem ngươi cái đầu nhỏ hướng trong nước theo. A, ta nhớ ra rồi, có một lần ngươi thật giống như là uống xong không ít nước tắm, một cả ngày cũng chưa ăn cơm đâu, ha ha, ai u, cười đến ta đau bụng, ha ha. Nàng rốt cục cười ra tiếng, mà lại là phình bụng cười to, nước mắt đều bật cười. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, trên trán cũng đã lặng yên bò lên trên một vệt đen. Tiểu La Lị một mặt si ngốc, đại trong mắt tràn đầy sợ hãi, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển, giống như là đang nhìn một cái ma quỷ. Trong căn phòng an tĩnh, Tô Uyển Uyển quỷ kia xúc tiếng cười một lần lại một lần địa quanh quẩn. Nàng trọn vẹn cười hơn một phút đồng hồ, mới ý thức tới không thích hợp. Tiếng cười cũng từ không kiêng nể gì cả dần dần xuống làm con muỗi lẩm bẩm. Lăng Vũ cười cười, còn có đây này. Còn có cái gì? Tô Uyển Uyển không hiểu. Lăng Vũ dáng tươi cười giảm đi, nói khẽ, ta chưa ăn cơm ngày ấy, ngươi cũng không ăn. Tô Uyển Uyển ngẩn người, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bởi vì ta muốn cùng ta Tiểu Lăng Vũ cùng một chỗ chịu đói a. Lăng Vũ lại nói, ta không đói bụng. A, Tô Uyển Uyển kinh ngạc trừng mắt nhìn. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta uống nước tắm uống no. Tô Uyển Uyển, Tiểu La Lị che lấy tiểu bụng nở nụ cười. Ba ba uống nước tắm cũng có thể uống no bụng. Nhược Nhược không thể được, Nhược Nhược uống sữa tươi còn tạm được. Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển khóe miệng giật một cái. Cái này ngốc hết chỗ chê hài tử, có phải hay không tính sai cười điểm? Ủng ục ục đúng lúc này, một đạo liên miên kéo dài thanh âm từ nhỏ La Lị phần bụng phát ra. Lăng Vũ hỏi, ngươi đói bụng? Tiểu La Lị gật gật đầu, liếc qua Tô Uyển Uyển, cúi cái đầu nhỏ, điềm đạm đáng yêu nói, Tô A Di làm đồ vật nhưng khó ăn, Nhược Nhược thực sự ăn không trôi. Tô Uyển Uyển một bộ thủ khí bộ dáng, bất mãn nói, ha ha, tiểu quỷ, lão nương hao phí tinh lực chuẩn bị một giờ, liền đổi lấy ngươi như thế một cái đánh giá. Tiểu La Lị mắt to như nước trong veo, ủy khuất nói, vậy ngươi mình vì cái gì không ăn? Tô Uyển Uyển cố ý bỏ qua một bên ánh mắt, nói lầm bầm, đều dán thành như vậy, làm sao ăn? Lăng Vũ, ta cũng chưa ăn cơm, làm bữa ăn khuya đi. Tô Uyển Uyển lập tức hăng hái mà, vén tay áo lên, trong đôi mắt đẹp dấy lên đấu trí hỏa diễm. Đã nhà ta Tiểu Lăng Vũ muốn ăn đồ vật, như vậy, ta có cần phải thể hiện ra toàn bộ thực lực? Lăng Vũ không thèm để ý nàng, thẳng đi hướng tủ lạnh. Ta liền tùy tiện làm hai cái đồ ăn đi. Tô Uyển Uyển như là bị rót một chậu nước lạnh, lập tức ỉu xìu a thành một cái tiết khí bóng ra. Tiểu La Lị muốn an ủi nàng, lại bởi vì vóc dáng quá thấp đập không đến lưng của nàng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vỗ vỗ cái mông của nàng. Tô A Di, đừng khổ sở, ngươi kỳ thật vẫn là rất ưu tú. Tô Uyển Uyển lườm nàng một chút, như cái hài tử giống như bĩu môi, vậy ngươi khen ta một cái. Tiểu La Lị nhắm mắt lại, suy tư nửa ngày, rốt cục mở mắt, cái này khiến Tô Uyển Uyển ánh mắt sáng lên, nàng nhưng lại nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tô Uyển Uyển sạm mặt lại, khen ta một chút liền thật khó như vậy a. Có. Tiểu La Lị đột nhiên mở mắt, lộ ra học sinh tiểu học giải quyết một đạo áo số nan đề hưng phấn ánh mắt. Tô Uyển Uyển nhược nhược muốn bắt đầu khen, Tô A Di ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tiểu La Lị háng giọng một cái. Tô Uyển Uyển hữu khí vô lực nói, tới đi. Ngươi ngoại trừ khuyết điểm, toàn thân đều là ưu điểm. Tô Uyển Uyển khóe miệng co giật, cái này đặc meo xem như khen người. Không hài lòng, ân, ngươi khuyết điểm duy nhất, liền là khuyết điểm quá nhiều. Tiểu La Lị một mặt mong đợi nhìn xem Tô Uyển Uyển, cái này tiểu đồ vật là cố tình a. Tô Uyển Uyển mặt không biểu tình, nhưng ngay tại kịch liệt chập trùng bộ ngực giữa, biểu hiện nàng trước mắt không hề giống nhìn qua như vậy bình tĩnh. Còn không hài lòng, Tiểu La Lị thở dài một hơi, kia nhược nhược thử lại một lần. Tô A Di ngươi mặc dù người có chút lười, làm đồ ăn khó ăn, tính cách tương đối ga nở gờ, còn có chút đệ khống bên ngoài, nhưng là... Tiểu La Lị đột nhiên kẹp lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều chen một lượt, một bộ vắt hết óc thống khổ suy nghĩ bộ dáng. Nhưng là cái gì? Tô Uyển Uyển lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ, mình thật ưu điểm gì đều không có sao. Nhưng là ngươi ngực to mà không có não. Tiểu La Lị nói xong câu đó về sau, giống như là đã dùng hết tất cả khí lực, cái mông nhỏ một chút liền ngồi vào trên mặt đất, trùng điệp thở hào hển. Tô Uyển Uyển mộng, ngực to mà không có não ngươi xác định là ưu điểm. Còn có, ngươi cái này phản ứng xem như chuyện gì xảy ra. Nghĩ ra một cái không tính ưu điểm, liền để ngươi sức cùng lực kiệt rồi. Lão nương lại thế nào không chịu nổi, cũng không về phần như vậy đi. Tiểu La Lị bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý độ cong. Tô Uyển Uyển bén nhạy đã nhận ra cái này một điểm, như bị sét đánh. Cái này tiểu đồ vật, tuyệt bức thành tinh. Nàng lại một lần cảm nhận được bị hí tinh chi phối sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Mỹ vị. Tô Uyển Uyển đang cùng Tiểu La Lị hỗ kháp, ngươi bóp hạ mặt của ta, ta đâm xuống ngực của ngươi, quên cả trời đất. Lúc này, Lăng Vũ bưng hai mâm đồ ăn đi tới, bay ra một cỗ khó mà hình dung mùi thơm, hóa thành một cái vô hình đầu ngón tay, dẫn ra lấy hai người vị giác. Hai người lúc này cứng đờ, cứ như vậy bảo trì vốn có tư thế bất động. Các ngươi cái tư thế này. Lăng Vũ khe khẽ lắc đầu, liền đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Giờ phút này, Tô Uyển Uyển nắm vuốt Tiểu La Lị mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo thành một cái mặt quỷ. Mà Tiểu La Lị thì là mười phần cường thế, hai ngón tay trực tiếp cắm vào Tô Uyển Uyển lỗ mũi. Hai người ngẩn người, lúc này mới phát hiện tư thế của mình là bực nào ác tục, vội vàng buông lỏng ra đối phương. Ba ba làm đồ ăn nhất định ăn thật ngon. Tiểu La Lị như cái tựa như thỏ, nhảy cả tưng chạy đi qua. Tô Uyển Uyển cũng là đầy cõi lòng chờ mong, muốn nếm thử Lăng Vũ tay nghề. Hai người xích lại gần về sau, trước đó kia cố khó mà hình dung mùi thơm càng thêm nồng đậm, hung hăng kích thích đầu lưỡi, đại lượng nước bọt bị bài tiết ra, cơ hồ muốn từ khóe miệng tràn ra. Lại nhìn màu sắc, bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, hiện ra nóng khí nước canh đều đều bình đĩa trải, phối hợp kia để cho người ta khó mà kháng cự hương khí, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Các nàng giống như là 10 ngày chưa ăn qua cơm nạn dân, giờ phút này thấy được nguyên một đầu chất thịt ngon heo sữa quay, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, đầu lưỡi đã ngo ngoe muốn động. Nhược Nhược muốn thúc đẩy à? Tiểu La Lị lúc này cầm lấy đũa, muốn nếm cái thứ nhất. Ta là trưởng bối, để cho ta ăn trước. Tô Uyển Uyển nghĩa chính ngôn từ, đặt mông đem Tiểu La Lị ủi đến một bên, tham lam ánh mắt lại là như là một cái quỷ nghèo thấy được trên mặt đất một khối tiền, không nói gì cũng không thể bị người khác nhặt đi. Nhược Nhược muốn lớn thân thể, Nhược Nhược ăn trước. Tiểu La Lị bất mãn hết sức, không chút nào yếu thế, đúng là một cước bay lên, đá vào Tô Uyển Uyển đầy đặn trên mông. Tô Uyển Uyển bị đau, ai u một tiếng. Tiểu La Lị lại là thừa dịp thời khắc này, đã gắp lên khối thứ nhất thịt, trong đó nước bởi vì đũa đè ép, xuyên thấu qua lít nha lít nhít khe hở bừng lên. Cái này tràn đầy sức hấp dẫn, cảnh tượng đơn giản muốn Tô Uyển Uyển mạng già. Tiểu La Lị mở ra miệng nhỏ, muốn một ngụm đem thịt nhét vào miệng bên trong. Tô Uyển Uyển phấn khởi phản kích, đem đầu lưỡi duỗi đi qua, muốn từ đứa bé miệng bên trong đoạt đồ ăn. Tiểu La Lị làm sao có thể để nàng đạt được. Cái đầu nhỏ bỗng nhiên một đỉnh, đông. Tô Uyển Uyển xoa đầu, giật nảy cả mình, đầu sắt em bé. Bất quá, nàng lại là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Khối thịt kia lập tức liền muốn bị vô tình thôn phệ. Nàng nhất định phải từ hộ khẩu. Không, La Lị trong miệng cứu nó. Nàng cầm lấy đũa, trực tiếp đối diện mà lên, muốn cùng Tiểu La Lị nhất quyết thư hùng. Cộc cộc cộc. Hai người cứ như vậy dùng đũa làm. Lăng Vũ không thèm để ý bọn hắn, phối hợp ngồi ở một bên bắt đầu ăn, rất bình tĩnh, nhưng ngẫu nhiên lộ ra mỉm cười, hiển nhiên là đối mình trù nghệ khẳng định. Hai người không biết đấu bao lâu, thở dốc liên tục, nhưng như cũ không có phân ra thắng bại. Các nàng đột nhiên phát hiện, Lăng Vũ sớm đã bắt đầu ăn được, lúc này mới nắm tay giảng hòa. Non mềm chất thịt cắn chặt miệng bên trong, hương thuần ngon miệng nước canh phun ra ngoài, trượt mà không ngán cảm giác. Dư vị vô tận hương vị, đây quả thực không phải nhân gian có thể có mỹ vị. Hai người đã đắm chìm trong loại này mỹ diệu trong cảm giác không cách nào tự kềm chế, trên mặt tràn đầy khó mà hình dung hạnh phúc, phảng phất cho dù một giây sau tận thế cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tô Uyển Uyển lại gắp lên một miếng thịt, mê ly mà thần sắc ánh mắt giống như là nhìn xem yêu nhau nhiều năm người yêu, không bỏ được đem nó ăn hết. Cuối cùng, nàng nặng nề mà thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, vĩnh biệt, người yêu của ta. Tiểu La Lị lại không nhiều như vậy tâm tư, nàng chỉ biết ăn ngon liền nên ăn nhiều, cho nên nàng không những tại ăn nhiều, mà lại tại cuồng ăn. Cái miệng nho nhỏ bên trong không biết lấp nhiều ít, trắng nõn mà non mềm quay hàm giờ phút này phồng đến như cái cầu, càng là bởi vì quá độ đè ép mà nổi lên dị dạng màu đỏ. Ô ô, nàng ăn đến quá mạnh, bị ế trụ, nhưng mà trước mắt về sau liền nuốt xuống, chợt tuét ra bóng nhảy miệng nhỏ, lộ ra chỉ có nằm mơ lúc ba ba cùng nàng tỏ tình lúc, mới có thể lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Rất nhanh, hai người tướng trên bàn đồ ăn tiêu diệt hầu như không còn, vẫn chưa thỏa mãn địa vuốt ve bụng, nghiêng dựa vào trên ghế dựa, thở phào một cái, giống như là vừa kinh lịch một phen đại chiến thảm liệt. Lăng Vũ sớm đã buông đũa xuống, nhìn xem hai người khoa trương phản ứng, không biết là không muốn nói chuyện, vẫn là nói không ra lời, trầm mặc không nói. Tiểu Lăng Vũ, mỹ vị như vậy đồ ăn, ngươi là thế nào làm a? Tô Uyển Uyển đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi. Lăng Vũ nói ra, tùy tiện làm. Tô Uyển Uyển, nàng chỉ coi đây chỉ là cái cười lạnh, phối hợp cười cười, có hỏi, ngươi có thể hay không dạy một chút ta à? Lăng Vũ lườm nàng một chút, không có nói chuyện. Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp chừng một cái, uy, ngươi cái này ghét bỏ ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Về sau, Tiểu La Lị muốn mạnh mẽ cùng Lăng Vũ đi ngủ, bị Tô Uyển Uyển ngăn cản xuống tới. Ngươi làm sao có thể cùng hắn ngủ? Ta đến cùng hắn, phi, ngươi đến cùng ta ngủ. Lăng Vũ, cùng thời khắc đó, cái nào đó đặc thù diễn đàn bên trên ngay tại tiến hành một ít đối thoại. Cái gì? Giang Nam thất quái đến cướp đoạt Hắc Châu, toàn bộ bị giết. Muốn thu hoạch được cơ duyên, liền muốn có đối diện nguy cơ giác ngộ. Bọn hắn bị giết, chỉ có thể nói rõ bọn hắn không có tư cách thu hoạch được Hắc Châu. Ha ha, Giang Nam thất quái tính cái gì? ta ngày mai liền chuẩn bị động thủ, Hắc Châu ta tình thế bắt buộc. Hắc Châu là nô gia rồi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạt. Hắc Châu bên trong ẩn chứa khổng lồ lực lượng, bình thường võ giả khó có thể chịu đựng, nhưng mang theo trên người lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến thể chất, đây là lực hấp dẫn thật lớn. Hôm sau, Tô Uyển Uyển cần đi làm, Lăng Vũ chỉ có thể mang nữ đến trường, điều này khiến cho sóng lớn vây xem. Cái gì? Dưỡng nữ? Ta cũng nghĩ nuôi. Ngươi liền chính mình cũng nuôi không sống. Rất nhiều người tiến lên, muốn trêu chọc một chút một mặt lãnh đạm tiểu la lị. Trần Hạo một cái mông lớn đem bọn hắn toàn bộ húc bay. Lăn một bên mà đi, đừng phiền ta chất nữ. Trần Phách Thiên lên tiếng, mọi người còn không tranh thủ thời gian về chỗ ngồi. Có người mười phần sợ hãi, hôm trước kia mưa gió dây lát tán một màn thực tế quá quỷ dị. Trần Hạo, rất nhanh, lão sư đến, kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu la lị, cũng không nhiều lời. Tại phía sau hắn, lại là đi theo một tên áo trắng như tuyết nữ tử dáng tươi cười trong veo, làm cho người như một xuân phong. Tựa như hòa bên trong trích tiên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hôm nay, thẩm tiên tử, thẩm tuyết nhi đồng học đến lớp chúng ta dự thính. Lão sư là cái trung niên địa trung hải, giờ phút này hai mắt lại cũng hiện động lên thanh xuân quang mang. Đã sớm nghe nói thẩm tiên tử là cái siêu cấp đại học bá, đã lấy được bản chuyên nghiệp học vị chứng, hiện tại muốn quét ngang cái khác các trường đại học nghiệp. Không phải sao? Có một cái văn học viện tài tử danh xưng xuyên thấu ruột, biểu thị không phục, muốn cùng tiên tử đối câu đối. Kết quả kết cục thảm bại, lòng đố kỵ công tâm, cuồng thổ 10 cân huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, ta không nguyện ý để ngươi điên mất. Lăng Vũ học chính là kinh tế, lấy hắn hiện tại đầu não, cho dù là trên thế giới nhất quyền uy nhất chuyên nghiệp nổi danh nhất nhà kinh tế học, cũng không kịp hắn ra lông. Hắn đến trường học, học không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ là vì giết thời gian, chờ đợi địa cầu khôi phục, cũng bảo trì học sinh, cái này người thiết. Bắt đầu lên lớp không có mấy phút, tất cả mọi người liền trợn mắt hốc mồm. Thẩm Tuyết Nhi rõ ràng là thứ nhất lần tới này cái lớp học, người khác đều nghe không hiểu đồ vật, nàng không những tất cả đều nghe hiểu, mà lại đưa ra mấy cái để lão sư cũng xấu hổ khắc sâu kiến giải. Trung niên địa trung hải lão sư cảm thấy rất thật mất mặt. Hắn đường đường phó giáo sư, vốn cho rằng năng tại thẩm tiên tử. Thẩm Tuyết Nhi trước mặt bạn học hảo hảo trang cái bức, để cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hải đối mình sinh ra mấy phần sùng bái. Lại không nghĩ rằng đúng là đụng phải cái yêu nghiệt. Hắn nhất định phải làm chút cái gì, đến nổi bật ra mình cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Hắn lại một lần đem ánh mắt rơi vào Lăng Vũ bên người tiểu la lỉ trên thân, tự nhiên mà đẹp trai địa thuận thuận hai bên thưa thớt lông tóc, ho khan một tiếng, dùng đến sư trưởng khẩu khí nghiêm túc nói, tiểu hài này ai mang tới? Nếu như nhiễu loạn lớp học kỷ luật, làm sao bây giờ? Lăng Vũ còn chưa mở miệng, tiểu la lỉ liền cướp mở miệng, điềm đạm đáng yêu nói, đẹp trai oa oa, nhược nhược rất nghe lời, sẽ không nhiễu loạn lớp học kỷ luật đát. Đẹp trai oa oa, hài tử, nói như thế giả nói ngươi tâm sẽ không đau nhức a. Đám người không chỗ ở buồn nôn, Trần Hạo càng là cuồng lật bạch nhãn, Thẩm Tuyết Nhi lại không quan tâm những này, chỉ là si mê nhìn chằm chằm tiểu la lị, xinh đẹp thiên tiên trên gương mặt hiện ra si hán quang mang. Cái này lão sư không là bình thường xấu, là ban đêm đi ra ngoài năng hù chết người loại kia xấu. Lớn nhỏ không đều con mắt so Trần Hạo con mắt càng có linh tính, cao thấp khác biệt trong lỗ mũi, tràn đầy lông mũi dường như kìm nén không được tịch mịch, muốn chui ra ngoài nhìn xem cái này hoa hoa thế giới. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn có thể để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh hoảng sợ muôn dạng. Đây là có thể xưng thế kỷ này mâu thuẫn nhất khuôn mặt, trưởng thành dạng này cũng có thể xem như một kỳ tích. Có được đánh vỡ các Elis kỷ lục thế giới to lớn tiềm lực. Trung niên địa trung hải lão sư cảm động vô cùng, chóp mũi mỏi như, sống như thế lớn, vẫn là thứ nhất lần có người dạng này gọi hắn. Hắn thở dài một hơi, chỉ bằng cô bé này thành thật tính cách, chuyện này coi như xong đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm nhàn nhạt làm cho cả phòng học đều an tĩnh lại. Lão sư, ngươi đừng coi là thật, cái này hài tử thích nói dối. Đám người quá sợ hãi, cái này mặc dù là lời nói thật, nhưng cứ như vậy nói ra có phải hay không có chút không ổn. Thẩm Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trung niên địa trung hải lão sư sạm mặt lại, khóe miệng co giật, hít sâu một hơi, trong lúc cười giấu đao đào, như vậy, nàng là muội muội của ngươi rồi. Không phải, không phải, hắn là nữ nhi của ta. Trung niên địa trung hải như bị sét đánh, năm nào qua 40, nhưng như cũ độc thân, như thế lớn học sinh liền hài tử đều có rồi. Dưới đáy học sinh tựa hồ cảm nhận được, một cỗ nồng đậm oán niệm phiêu phù ở trong không khí, liền đầu cũng không dám dơ lên. Rốt cục, trung niên địa trung hải hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm tự, nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi trả lời ta một cái vấn đề chuyên nghiệp, nếu như đáp đúng, kia nàng liền có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như không đáp lại được, ngươi liền mang theo nàng đi thôi. Nhược nhược, ba ba, chúng ta đi. Đám người trung niên địa trung hải gấp, hắn bản ý chính là cho mình tìm bậc thang dưới, cũng không có ý định ra vấn đề nan giải gì, hắn không có làm khó học sinh thói quen. Ngươi đừng đi à, ngươi ngay cả ta hỏi cái gì đều không biết đâu, ngươi chẳng lẽ đối mình như thế không có lòng tin sao? Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi là tốt lão sư, cho nên ta cũng không nguyện ý để ngươi điên mất. Để cho ta điên mất. Trung niên địa trung hải hoang mang. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, vô luận ngươi hỏi vấn đề gì, ta đều có thể đáp ra. Bất quá, đáp án của ta sẽ cao thâm đến làm cho ngươi không cách nào lý giải. Ngươi càng là muốn làm minh bạch, liền càng sẽ hãm sâu trong đó, đến cuối cùng ngươi tướng không cách nào tự kiềm chế, sẽ nhập ma, sẽ nổi điên. Mà lại, đáp án của ta một khi ngoại truyện, không bao lâu, toàn thế giới đều sẽ vì đó điên cuồng. Học thuật giới sẽ bộc phát một trận đại động đãng, một trận trước nay chưa từng có, kinh tế cách mạng cũng sẽ như vậy mở màn. Mà lại có 40% khả năng, này lại trở thành dẫn bạo lần thứ 3 thế chiến dây dẫn nổ. Như thế, ta sẽ cảm thấy bối rối. Trung niên địa trung hải lão sư mộng, Thẩm Tuyết Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Toàn lớp tất cả đồng học đều choáng váng. Trần độc tu, uống hoa chi tu, tạo hóa trung thần tu. Những này cũng không thể hình dung ngươi a. Ta tưởng đều không đỡ, liền phục ngươi. Gọi cái gì? Gọi cái gì? Cả đám đều như thế không có tiền đồ, đều ngồi xuống, cơ bản thao tác. Đại lão, ngươi có thu hay không đồ a? Trung niên địa trung hải sạm mặt lại, khóe miệng cuồng rút. Dạy học dạy vài chục năm, loại học sinh này hắn cuộc đời không thấy. Mà lúc này, Lăng Vũ cũng sớm không thấy bóng dáng. Thẩm Tuyết Nhi dường như cũng không có tiếp tục chờ đợi hứng thú, chạy theo ra ngoài, lưu lại một đám bị lôi đến còn chưa khôi phục đám người. Ngươi tốt hài hước. Thẩm Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ sóng vai mà đi, đôi mắt đẹp chớp động, mang theo làm cho người như một xuân phong ngọt ngào ý cười, để một đám người qua đường một trận si mê. Lăng Vũ hai tay đút túi, nhàn nhạt lườm nàng một chút, cũng không trả lời. Thẩm Tuyết Nhi dáng tươi cười không giảm, giống như là đã sớm đoán được đối phương cái này phản ứng, cười nói, ngươi có phải hay không không thích nói chuyện? Lăng Vũ trầm mặc. Thẩm Tuyết Nhi không hỏi nữa, chỉ là tò mò nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp như là sán lạn sao trời, sáng tỏ động lòng người. Nàng đã thấy người, hoặc tự ti, hoặc tự phụ, hoặc thiên phú kinh người, hoặc bình thường vô năng. Hết lần này tới lần khác chỉ có người trước mắt này cho nàng một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác thần bí. Mà lại, nàng tự nhận là các phương diện tố chất cũng không tính là kém, không phải là đủ loại khác phái, tức chính là cùng giới bên trong người nổi bật. Gặp nàng cũng nhiều hơn thiểu thiểu sẽ có chút phản ứng. Duy chỉ có cái này mang theo 6 tuổi nữ nhi tuổi trẻ nam nhân, đối nàng bất kỳ cử động nào đều không có phản ứng,